Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, Thượng Thương. Không tốt, bọn họ đều là tiền sử từng cái thời đại còn sót lại tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ lại ở đây ngủ say. Là phía sau đại hắc thủ ở nuôi cổ sao? Sở Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trong động quật sinh vật địa vị cũng không nhỏ. Có hình thể khổng lồ thao thiết. Có trên đầu sừng dài giao long. Có bầu trời sao dị chủng. Có nhân loại tu sĩ. Từ bọn họ lưu lại khí tức có thể cảm nhận được. Bọn họ đều là sinh linh cực kỳ mạnh. Trong đó mấy tôn thậm chí có được cực đạo khí tràng. Một khi thức tỉnh, chắc chắn nhấc lên ngập trời đại kiếp. Những sinh linh này từng cái gầy bao xương cốt. Huyết nhục tựa hồ cũng khô cạn. Kia là tuế nguyệt ma luyện. Thời gian chém xuống đưa đến. Ao nhỏ bí hóa lỏng vì sương mù. Không ngừng tẩm bổ nhục thể của bọn hắn. Tựa hồ ở dùng cái này không ngừng rèn luyện. Cuối cùng tuyển chọn ra cường giả chân chính. Đúng là nuôi cổ. Luân hồi chỗ sâu có đại ác. Thân mã đến chỗ này. Trong lòng không tên có bên trong chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Tựa hồ là từ sâu trong linh hồn phát ra đến. Mà lại, hỗn độn đạo đỉnh tựa hồ muốn khôi phục. Dưới đỉnh bộ kia quan tài hình chạm khắc liên tiếp chớp động ánh sáng chói lọi. Đây là chưa hề phát sinh qua. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn. Hướng ao nhỏ dưới đáy nhìn lại. Phát hiện có một cái thần bí thực vật sợi rễ ở hấp thu bí dịch. Còn chưa chờ thân mã có hành động. Sở Phong liền không kịp chờ đợi động thủ. Cách không đào móc cái kia thần bí sợi rễ. Cong, một đạo yếu ớt thanh âm rung động truyền ra. Giống như là thiên địa bị kích thích. Hư không sụp đổ. Hỗn độn sôi trào mãnh liệt. Như muốn một lần nữa mở ra luân hồi. Hủy diệt đại thiên thế giới. T. Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp trốn ở Sở Phong phía sau. Sức chấn động kia so cực đạo đế uy còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Bất kỳ cái gì sinh linh ở nó trước mặt đều giống như sâu kiến. Sinh không khỏi mình. Lọ đá ngăn tại phía trước. Có chút chớp động tia sáng. Đem cái kia loại khủng bố gợn sóng hóa giải. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa tổ ong bên trong. Cái kia từng tôn cổ xưa sinh linh liên tiếp sụp đổ. Dù cho là tất cả thời đại mạnh nhất thiên kiêu. Dưới mắt lại như đom đóm. Nháy mắt dập tắt. Liền năng lực chống đỡ đều không có. Sở huynh đệ, ta có thể ổn trăm triệu điểm sao? Thân mã bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có vận mệnh con trai tuyệt cảnh phùng sinh vận khí. Xảy ra ngoài ý muốn thực biết tử long. Khụ khụ, ta cũng không nghĩ tới sợi rễ kia có như vậy uy năng. Nếu là sớm, không đúng, vừa rồi cái kia thanh âm rung động là đáy ao dưới đàn đá phát ra. Sở Phong thất kinh nói. Đáy ao phía dưới, cái kia thần bí sợi rễ quấn quanh lấy một chương đàn đá. Đàn đá cổ phác, mang theo pha tạp vết tích, tựa hồ kinh lịch qua vô tận tuế nguyệt. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, toàn bộ cung điện đều bị cắt đứt ra. Vô biên bóng tối bao trùm tới, bao trùm luân hồi. Đột nhiên, một cây lại dài lại thô sợi rễ từ xa xôi không biết nơi kéo dài tới. Che khuất bầu trời, ngang qua hư không. Nối tới phương này luân hồi đất. Không, phải nói nó nguyên bản ngay tại đây. Chỉ là bởi vì bị xúc động, mới hiển hóa ra ngoài. Nó bản thể vô cùng to lớn. Nhường người kinh dị, nhẹ nhàng cuốn một cái. Long trời lở đất, thế giới bị xé ra. Luân hồi bị chém đứt. Khủng bố vô biên. Sau một lát, tiếng đàn đình chỉ. Tổ ong bên trong tuyệt đại bộ phận sinh linh đều bị tan rã. Liền chút bọt thịt đều không có lưu lại, nhưng vẫn có một nắm còn sống sót, số lượng không nhiều, chỉ có 7-8 cái. Trên mặt của bọn hắn đồng thời không sắc mặt giận dữ, ngược lại vô cùng phấn khởi, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Từng cái không ngừng hướng sợi rễ quỳ bái, sau đó bò lên trên sợi rễ, cấp tốc đi xa. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nhìn về phía Sở Phong cùng thân mã. Quá quỷ dị, tuyển chọn kết thúc, đúng lúc này, máy móc âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, không tình cảm chút nào gợn sóng. tựa hồ là đặc thù nào đó quy tắc biến thành. Hư không chậm rãi khép kín, bị cắt đứt luân hồi lộ một lần nữa nối liền. Liền sụp đổ cung điện cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Liền như là thời gian quay lại. Quỷ dị không tên. Đúng lúc này, thân mã trên đầu hỗn độn đạo đỉnh đột nhiên tự chủ tỏa ra tia sáng. Từng đầu, từng đạo chín màu hoa văn tràn ra khắp nơi ra. Mang theo chư thiên chí cao đạo vận, như muốn xé rách chư thiên vạn giới. Trấn áp tiên cổ tiên kim, trung cực giả lực lượng. Sở Phong không khỏi kinh hãi, tế lên lọ đá liên tục rút lui, tim đập nhanh không thôi. Đỉnh gia, người như thế nào rồi? Thân mã kẹp chặt cái đuôi, mặc dù loại kia chí cao đạo vận để hắn cảm giác vô cùng thân hòa, nhưng hắn còn là không tên cảm thấy sợ hãi. Dù sao đây là không được khống, hỗn độn đạo đỉnh cũng không có đáp lại, mà là hướng cái kia to lớn sợi rễ khuếch tán ra từng cơn sóng gợn. Đồng thời bọc lấy thân mã bay đi lên. Đỉnh gia, người đây là làm gì đâu? Kia là lệ quỷ đi địa phương. Ta không muốn đi a. Thân mã kêu thảm muốn rời khỏi. Có thể toàn thân lại không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn chính mình không ngừng rời xa luân hồi lộ. Đi hướng chư thế bên ngoài. Sợi rễ bốn phía, bị vô biên vô hạn hắc ám bao phủ. Không gặp được một điểm ánh sáng mũi nhọn. Như có như không điện từ tư tư âm thanh không ngừng truyền đến. Giống như là xa xôi thế giới hủy diệt âm thanh. Vô cùng làm người ta sợ hãi. May mắn trước đó không có động thủ. Nếu không hậu quả khó liệu. Chiếc đỉnh kia làm sao cảm giác so với ta lọ đá còn khủng bố. Cổ sử bên trong đi ra sinh linh. Quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không theo tới nhìn xem. Sở Phong do dự chỉ chốc lát về sau. Cũng đi theo đạp lên sợi rễ. Không biết qua bao lâu. Thân mã cuối cùng nhìn thấy một chút ánh sáng. Phía trước tựa hồ xuất hiện một khối đại lục. Phát hiện dị đoan tiến vào thượng thương. Xóa bỏ. Máy móc âm thanh lần nữa truyền đến. Băng lãnh mà tuyệt tình. Thượng thương. Sợi rễ kết nối chính là thượng thương. Thân mã đã ngây người. Thượng thương cỡ nào thần bí. Truyền ngôn nó siêu thoát cao nhất. Xa xôi không thể thành. Bây giờ hắn lại muốn đăng lâm thượng thương. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Oanh, một thanh khổng lồ kim chùy hướng thân mã oanh đến. Những nơi đi qua, hư không chôn vùi, hỗn độn khí dâng trào. Như ở khai thiên tích địa, thế không thể đỡ. Xoẹt, hỗn độn đạo đình tàn mát ra sáng chói chín màu ánh sáng. Như là tứ lạng bạt thiên cân, thoáng cái liền đem kim chùy chấn khai. Cái kia kinh khủng kim chùy bị ném đến chư thế bên ngoài. Nháy mắt nổ tung một đạo vực sâu. Xuyên thấu vũ trụ vách tường. Chui vào bóng đêm vô tận bên trong. Nhưng mà, sát kiếp đồng thời không có biến mất. Một cái cự kiếm đột ngột xuất hiện. Hướng phía trước đánh rớt. Kiếm khí vạn trọng. Sắc bén vô song. Giờ khắc này, thân mã giống như nhìn thấy một đoạn lại một khoảng thời gian bị cắt đứt. Cổ sử bị sửa đổi. Bản nguyên mục nát, đại đạo thành không, liền cái kia bóng tối vô tận cũng tại run run, tựa hồ đối với loại lực lượng này vô cùng sợ hãi. Hỗn độn đạo đỉnh tán phát chín màu ánh sáng chói lọi càng phát ra sáng chói chói mát. Chiếu sáng một mảng lớn hắc ám khu vực, mặc cho thời gian chi kiếm chém xuống, nó đều lù lù không động. Loại lực lượng này, không thể nào hiểu được, không cách nào danh trạng. Đụng chạm đến, đế, sao? Thân mã ánh mắt phức tạp, mạnh lên dục vọng vô cùng mãnh liệt, xóa bỏ thất bại, băng lãnh âm thanh vang lên về sau, không còn có công kích quanh tới. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã đạp lên khối này thần bí cổ địa. Phía trước, tiên vụ lượn lờ, điềm lành vạn đạo, khắp nơi đều là linh thảo linh hoa, mùi thuốc hương thơm, xuyên qua người tim gan, trường sinh vật chất. Hút mấy ngụm lớn tiên khí, thân mã cảm giác sinh mệnh chi luân bên trên vết khắc đều nhạt rất nhiều. Toàn thân vô cùng thư thái, giống như là ngâm trong suối nước nóng. Nơi xa còn có vài tòa núi thấp, bao phủ ở tiên vụ bên trong. Dưới núi thần tuyền chảy cuồn cuộn, cây lạ cỏ thơm mơ hồ trong đó. Tựa như ảo mộng, đây chính là thượng thương sao. Thật sự là khối tuyệt thế bảo địa. nếu có thể ở đây tu hành, cũng không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Thân mã đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, đột nhiên nhìn lại, cũng là dọa đến một hồi run rẩy. Phía sau, có một gốc cao vút trong mây tiên liên. Nó vô cùng khổng lồ, giống như một tòa thái cổ thần sơn, cắm rễ ở bí dịch bên trong. Ở nó cái kia to lớn trên phiến lá, ngồi xếp bằng vô số tôn sinh linh, từng cái gầy trơ cả xương, như là thây khô, chỉ tồn một vòng nhàn nhạt khí tức. Ai, vì lực lượng, bản thân bị lạc lối, cuối cùng chỉ có thể biến thành người khác chất dinh dưỡng. So già thiên vũ trụ bên trong những cái kia tự chém chí tôn còn không bằng. Thân mã thở dài một hơi, không tên cảm thấy có chút bi ai. Thân mã huynh đệ, phía sau truyền đến Sở Phong âm thanh, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thân hòa. Người cũng tới, xem một chút đi, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu đều tại gốc này tiên liên bên trên. Cũng không biết là ai thủ bút. Thân mã lắc đầu, hướng khắp nơi đi tới. Khối này lục địa 10 phần nhỏ hẹp, giống như là bị người từ nơi nào đó cắt đứt xuống tới. Biên giới chỗ đều là đứt gãy lỗ hổng. Ồ, thân mã nhìn qua một chỗ mặt đất, sắc mặt đột biến, kia là pha tạp nện ngấn, có hoa chim cá trùng, có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, còn có đặc thù hỗn độn hoa văn, cửu long quan tài, Diệp Phàm tới qua nơi đây. Hắn đối với mấy cái này hoa văn quá quen thuộc, hắn độ thiên quan bên trên liền lạc ấn có những thứ này đồ án. Oa, đàn đá ở đây, cách đó không xa. Truyền đến Sở Phong tiếng kinh hô. Ở một chỗ đống loạn thạch bên trong, tiên liên một nắm sợi rễ quấn quanh lấy một chương đàn đá, cùng lúc trước ở ao nhỏ trông được đến giống nhau như đúc. Nghĩ đến đây mới thực sự là thực thể, trước đó nhìn thấy có lẽ chỉ là hình chiếu. Thân mã xích lại gần nhìn lên, phát hiện hỗn độn đạo đỉnh đối với đàn đá đồng thời không có phản ứng. Đàn đá 10 phần cổ phác, cùng Sở Phong trên tay lọ đá ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Có thể là nguồn gốc từ cùng một thời kỳ vật. Thân mã huynh đệ, cái này đàn đá có thể là ta lọ đá thân thích. Người cũng không thể cùng ta đoạt. Sở Phong mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Ta chút thực lực ấy, giành được qua ngươi sao? Thân mã nhếch miệng, bĩu môi nói. Cho tới bây giờ chỉ có hắn giật đồ. Thế nhưng hiện tại tu vi quá thấp, chỉ có thể nhận sợ, chờ ngày sau lại tính sổ sách. Hắn trực tiếp hướng những cái kia linh hoa linh thảo đi tới. Từng mảng lớn thu thập, liền núi thấp hạ lưu trôi thần tuyền đều không có bỏ qua. Những nơi đi qua, đào ba thước đất, người chậm một chút, lưu cho ta một chút. Sở Phong kém chút tức giận, hắn còn ở nếm thử thu lấy đàn đá. Đã thấy thân mã sắp đem mảnh này trên lục địa linh thực thu hết. Mà lại thằng này liền thổ nhưỡng đều không bỏ qua. Sao hắn còn giống như giặc cướp? Được rồi, thân mã vẻ mặt ôn hòa nói. Thế nhưng trong lòng sớm đã đem Sở Phong mắng máu chó xối đầu. Nếu không phải hiện tại không cách nào vận dụng hỗn độn đạo đỉnh lực lượng, phải nhường người này con buôn biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Đỉnh ra, người đem ta mang đến nơi này làm cái gì? Chỗ này có cái gì vật ngươi cần sao? Hay là nói có người ở phía sau màn dẫn đạo ngươi? Thân mã ngồi ở trên một ngọn núi thấp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt đạo đỉnh. Hỗn độn đạo đỉnh chìm chìm nổi nổi, không ngừng phun ra 9 màu ánh sáng. Trong hư không đại đạo hoa văn chiếu lẫn, bất quá cũng không hướng dưới chân đại lục tràn ra khắp nơi, mà là hướng không trung phóng đi. Trên trời có cái gì sao? Hắn hướng bầu trời nhìn lại, lại chỉ thấy được vô biên vô hạn hắc ám, cái gì khác đều không có. Xoẹt, đột nhiên, không trung truyền đến từng trận tiếng oanh minh, giống như là vàng đá va chạm âm thanh. Đinh tai nhức óc, cái kia to lớn tiên liên nhẹ nhàng lay động, dẫn phát dị tượng, bầu trời đột nhiên biến trong suốt, vô số mờ mịt ánh sáng hạ xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng, kia là... Thông qua trên bầu trời cái kia một góc trong suốt khu vực, thân mã nhìn thấy vô cùng vô tận núi cao thần nhạc, răng khắp nơi dòng sông, cùng với khó mà đo lường tiên cầm chân thú, như chu tước, huyền vũ các loại, cái kia mảnh đất giới tiên khí nồng đậm, đều nhanh hóa thành chất lỏng, bộc lộ ra một loại thần thánh tường hòa khí tức. So thân mã thấy qua nơi thành tiên còn muốn mộng ảo. Kia là một mảnh chân chính tiên thổ. Thượng thương, đó là chân chính thượng thương. Sở Phong hoảng sợ nói. Thượng thương sao? Cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ đi. Thân mã trong mắt lấp lóe tinh mang. Tràn ngập đấu trí. Tiên liên nhẹ lay động. Trên đó nụ hoa rì rào run run. Một cỗ lực lượng thần bí thi triển ra. Thượng thương vô số linh túy vật chất bị hấp thu tới. Chiếu xuống mảnh này trên lục địa. Trộm lấy thượng thương tinh túy. Tốt thần bí tiên liên. Đến tột cùng là người phương nào trong? Là nghĩ chăn heo sao? Thân mã nhìn về phía tiên liên bên trên ba đóa to lớn nụ hoa. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có sinh linh ngồi xếp bằng. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ trở thành một thành viên trong đó. Vô số đại đạo phù văn hướng hắn vọt tới. Hắn ở lĩnh ngộ vạn pháp. Tại thời gian sông dài ngồi xem quá khứ, hiện tại, tương lai. Vô tận sức mạnh to lớn quy về một thể. Nhất niệm thành biển cả. Nhất niệm hóa ruộng dâu. Nhất niệm chém ngàn ma. Nhất niệm chu vạn tiên. Nhất niệm vĩnh hằng. Uống. Chém. Một vòng ánh kiếm chém phá vọng tưởng. Đem hắn từ huyễn cảnh bên trong kéo ra ngoài. Ba nụ hoa. Ba loại đạo quả. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Dùng tất cả thời đại thiên kiêu hoàn thiện trong đó đạo quả. Nghĩ diễn dịch thạch hạo vô địch pháp, tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa sao? Cuối cùng trái cây này sẽ bị ai hái đâu? Một thế này gánh nặng dựa vào người này con buôn có thể làm sao? Thân mã thần sắc càng thêm ngưng trọng, cảm giác đây là một cái vạn cổ cục. Đáng tiếc hắn hiện tại liền chút thực lực ấy, cho dù ba nụ hoa gần ngay trước mắt, cũng không dám động thủ. Lá sen bên trên thế nhưng là có chân tiên cấp cường giả tồn tại. Nụ hoa bên trong sinh linh càng là khó có thể tưởng tượng. Một chút óng ánh mưa ánh sáng vẩy xuống. Như ngọc dịch quỳnh tương thấm vào ruột gan. Đầy trời ánh sáng. Tràn ngập toàn bộ lục địa. Bất quá. Từng trận mưa ánh sáng lớn đều bị tiên liên bên trên nụ hoa tiếp dẫn đi. Một số nhỏ rơi vào lọ đá bên trên. Sở Phong chính tham lam hưởng dụng trời hồ. Đều nhanh cười đến nở hoa. Mà thân mã bên này. Cũng là một điểm trời hồ thần dịch đều không có. Hỗn độn đạo đỉnh vẫn tại hướng lên trời bên trên phun ra chín màu ánh sáng. Hỗn độn đạo đỉnh, đánh đâu thắng đó. Vạn khí đứng đầu, bá khí tuyệt luân, ngàn đời trăm triệu năm. Nhất thống chư thiên, hỗn độn đạo đỉnh, pháp lực vô biên. Đỉnh ra, tiểu đệ ta nghèo a. Lão nhân ra ngài hoặc nhiều hoặc ít tiếp một điểm đến đây đi. Cái kia phá lọ đá đều có như vậy năng lượng. Ngài còn có thể so với nó không kém thành. Hắn tận tình khuyên bảo nói một đống lớn. Nịnh nọt, diễu cật đều nói. Có thể đạo đỉnh vẫn không có biến hóa. Ngay tại hắn chuẩn bị mặt dạn mày dày hướng Sở Phong bên kia đến gần thời gian. Hỗn độn đạo đỉnh động. Trên vách hình chạm khắc đều sống lại. Nồng đậm chín màu thần quang dâng lên ra. Như mặt trời gay gắt tỏa ra. Đạo đỉnh bỗng nhiên căng phồng lên đến một trượng, năm trượng, trăm trượng, nó rung động nhẹ nhẹ, giống như muốn áp sập vạn cổ. Chí cao cao nhất, tuyệt thế khủng bố, vô lượng hắn, đại gia, trời, phá, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.